Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều chỉ có thể ghi nhớ tên của những kẻ đó. Trong danh sách những người có ác ý với cô, có một người là Vương Nhị Nghiêu. Ngoài biểu hiện ác ý 9, người này còn kèm theo 7-8 biểu hiện dục vọng 9, khiến Thẩm Nhược Kiều không khỏi cau mày, đặc biệt là khi trở lại cứ điểm thanh niên trí thức. Cô phát hiện ra phòng của Khương Vân Giảo không có ai. Giờ này đã muộn rồi. Khương Vân Giảo vừa mới bị ngã xuống nước không lâu, đáng lẽ nên nghỉ ngơi trong phòng, nhưng cô ta lại không ở trong đó. Vậy cô ta đã đi đâu? Ngày hôm sau, đội trưởng đã điều chỉnh công việc cho Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên. Thẩm Nhược Kiều đi cắt cỏ lợn, còn Đồng Viên Viên đi cho heo ăn. Hôm nay, Khương Vân Giảo không đi làm. Cô ta nhờ Lý Thu Hồng xin phép nghỉ hộ. Nhưng Thẩm Nhược Kiều cảm thấy, có lẽ nữ chính này đang chuẩn bị làm chuyện gì đó. Tối qua, ngay khi Thẩm Nhược Kiều vừa từ nhà trưởng thôn trở về cứ điểm thanh niên trí thức, Khương Vân Giảo không chỉ không có mặt ở đó, mà còn tích góp cho cô rất nhiều điểm ác ý. Thời điểm Vương Nhị Nghiêu sinh ra ác ý với cô gần như trùng hợp với Khương Vân Giảo, nhưng lại kéo dài hơn. Khương Vân Giảo đang định bày ra mưu kế ác độc nào đó, tính kế hãm hại cô. Nếu có liên quan đến Vương Nhị Nghiêu, thì đa phần là muốn tạo cơ hội để Vương Nhị Nghiêu phá hủy đi sự trong sạch của cô. Giống như trong cốt truyện gốc, những gì mà cả nhà Vương Nhị Nghiêu đã làm với Đồng Viên Viên. Ban đầu Thẩm Nhược Kiều cũng có chút không hiểu. Khương Vân Giảo muốn lấy Nhiếp Vân Xuyên, mà cô xuống nông thôn 2 ngày rồi, không hề có biểu hiện nào cho thấy mình quan tâm đến Nhiếp Vân Xuyên. Người đã đứng nhìn Khương Vân Giảo ngã xuống nước mà không xuống cứu, cũng là Nhiếp Vân Xuyên. Nếu muốn ghi hận, lẽ ra Khương Vân Giảo nên ghi hận Nhiếp Vân Xuyên, hoặc nghĩ cách hại tình địch là Ngụy Như Lan. Sao lại bày mưu tính kế với cô? Chẳng lẽ chỉ vì Khương Vân Giảo đến muốn đổi thịt thỏ ăn mà cô không cho? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Thẩm Nhược Kiều đã đoán ra lý do. Hiện tại Khương Vân Giảo vì chuyện rơi xuống nước mà có quan hệ với gia đình Vương Nhị Nghiêu. Chắc chắn Vương Nhị Nghiêu sẽ không buông tha cho Khương Vân Giảo xinh đẹp và giàu có. Trừ khi Khương Vân Giảo tìm cách giới thiệu cho anh ta một cô dâu còn xinh đẹp và giàu có hơn. Nếu không, gia đình Vương Nhị Nghiêu không thể từ bỏ ý định bắt Khương Vân Giảo gả cho anh ta. Trong thôn, cô gái đẹp nhất và có gia thế tốt cũng chỉ có con gái nhà Lưu Nhị Bằng là Lưu Hồng Quyên. Nhưng đó là con gái đội trưởng, chắc chắn họ không dám tính kế cô ta. Chỉ còn lại là các thanh niên trí thức nữ. Đồng Viên Viên, Thẩm Nhược Kiều và Ngụy Như Lan đều nổi tiếng là thanh niên trí thức nữ có tiền trong tay. Đồng Viên Viên có một ông bác là phó xưởng trưởng nhà máy cơ khí nông nghiệp ở huyện. Chỗ dựa đỡ không quá gần nhưng cũng không quá xa. Mặt Ngụy Như Lan đầy mụn. Vương Nhị Nghiêu vốn dâm đãng, hiện tại chưa ưng ý. Như vậy, Thẩm Nhược Kiều cô chẳng phải trở thành ứng cử viên phù hợp nhất sau Khương Vân Giảo sao? Chỉ cần Khương Vân Giảo nói thẳng là mình không có nhiều tiền, gia đình lại nghèo, hết tiền thì không còn gì nữa, rồi đẩy cô là lựa chọn tốt hơn. Ra, thậm chí sẵn lòng giúp đỡ tạo cơ hội, chắc chắn gia đình Vương Nhị Nghiêu sẽ động lòng. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Thẩm Nhược Kiều. Cách chương.